Hư giới chi thần, chương 29, thuộc tính, góc truyện audio.com, chấm, chật chật, xem ra nó đã phát hiện đống thiên tài địa bảo đã bị ta cướp hết rồi. Thần Lâm đứng từ xa nhìn đầy trời lôi quang, khẽ chép miệng cảm thán nói, hiển nhiên đang trong quá trình đại đột phá chính là lôi giác lang. Con sói này cấp độ 20, cũng chính là cấp độ thực hiện đại đột phá đầu tiên. Nếu như thành công không chừng có thể tiến hóa một bước sức mạnh, trở thành thủ lĩnh cấp bậc quái vật. Bất qua hiện tại chỉ sợ nó còn phải chờ thêm một thời gian dài nữa. Mất công cất trữ một đống tài nguyên để đột phá, cuối cùng lại bị đạo tặc cướp lấy hết. Nếu hắn là lôi giác lang, hắn cũng không nhịn được tức hộc máu. Chỉ có điều hắn cũng không thương cảm gì con sói này. Tự nhiên thế giới là như vậy. Giết chóc và cướp đoạt. Nếu như hắn bị lôi giác lang bắt gặp, muốn nó tha cho bản thân cơ bản là không thể nào. Hắc hắc, giờ đến lúc kiểm tra chiến lợi phẩm. Thần Lâm có chút hưng phấn mở ra kho hàng. Nếu như bỏ đi kim ngân hoa, số còn lại thiên tài địa bảo đầy gộp vào vẫn còn 4.500 điểm năng lượng. Hoàn toàn đủ để hắn đột phá một cấp. Đáng tiếc, ngoài kim ngân hoa ra, số còn lại đều cần đặc thù thể chất hoặc chỉ yêu thú mới có thể phục dụng. Hắn khẽ thở dài một tiếng, khó trách hệ thống lại cung cấp cho hắn chức năng chuyển hóa. Để tìm được thiên đài địa bảo phù hợp thể chất, có thể trực tiếp nuốt lấy. Cảm giác có chút giống mò kim đáy bể. Khó khăn vô cùng. Chuyển hóa, Thần Lâm ra mệnh lệnh. Trong kho hàng một loạt khu vực liền sáng lên. Tất cả đều chuyển hóa thành năng lượng thăng cấp. Cấp độ 1, cơ thể hắn khẽ run nhẹ. Chỉ tăng một cấp cơ thể cũng không xảy ra dị tượng gì. Đơn giản như uống nước vậy. Lúc này Thần Lâm mới mở ra bảng thông tin cá nhân của mình. Tên, Thần Lâm, chủng tộc, nhân loại, hư nghề nghiệp, thợ săn chuổi, 22 cấp độ, 8, năng lượng, 750, 5000, trạng thái, sinh mệnh, 1450, 1450 năng lượng, 600, 800 chỉ số, quảng cáo, sức mạnh, 60 tốc độ, 60 linh hồn, 59 phòng ngự, 60 khí vận, kỹ năng, đầm lầy chi vương, B, tầm bảo, A, gai độc, D, nhìn đêm, E, tăng tốc, C. Dưới đầm lầy chi vương tác dụng, toàn chỉ số của hắn đều đã đạt đến mức 60. 5 ô kỹ năng cũng toàn bộ được lấp đầy, có thể xem như đã vượt qua giai đoạn tân thủ. Hiện tại trong túi vẫn còn ban nãy cướp đoạt được từ độc giác lang. Lôi điện kỹ năng thạch. Xem phim điện ảnh nhiều. Hắn đương nhiên cũng tò mò muốn thử khống chế lôi điện loại này siêu nhiên năng lực. Cảm giác rốt cuộc sẽ là như thế nào? Nhưng mà ô kỹ năng cũng chỉ có 5 vị trí. Vì vậy hắn bắt buộc phải loại bỏ đi một kỹ năng. Chuyện này hắn đã sớm quyết định rồi. Đương nhiên là loại bỏ nhìn đêm. Lấy chỉ số của hắn hiện tại, có nhìn đêm kỹ năng này hay không cũng không quá trọng yếu. Cùng lắm cũng chỉ là giảm tầm nhìn đi một chút thôi. Rất nhanh hệ thống liền ném cho hắn một cái bảng lựa chọn. Ngài có muốn thay thế nhìn đêm bằng lôi điện hay không? Một khi thay thế, kỹ năng nhìn đêm sẽ bị xóa bỏ vĩnh cửu. Có, không, có. Lập tức nhìn đêm kỹ năng liền bị xóa bỏ. Thần Lâm chỉ cảm thấy hai mắt của mình hơi nhói đau. Xung quanh sự vật trở nên tối tăm hơn nhiều. Tuy nhiên bù lại, thân thể nhanh chóng được tiếp nhận một loại sức mạnh mới. Hắn có thể cảm nhận được từng tế bào của mình đều rung động. Khi hắn nâng bàn tay lên, từng luồng màu vàng lôi điện như mãng xà đồng dạng, liên tục lăn qua lăn lại nhảy nhót. Cảm giác thực sự thần kỳ vô cùng. Lôi điện chủng loại, kỹ năng chủ động phẩm chất, DM miêu tả, độc giác lang chủng tộc thiên phú. Khi kích hoạt có thể kích thích tế bào trong cơ thể tạo ra lôi điện. Vừa cường hóa bản thân, vừa gây sát thương liên tục cho kẻ thù ở khoảng cách gần. Đặc tính, sức mạnh, 10. Quảng cáo, tốc độ, 10. Gây 10. Sát thương nguyên tố lôi cho kẻ địch mỗi 5S. Kẻ địch có phòng ngự dưới 100 điểm sẽ kèm theo hiệu ứng tê liệt 1S. Năng lượng tiêu hao, 10. Thời gian duy trì, 5 phút thời gian làm lạnh, 5 phút, tê. Thần Lâm nhìn lôi điện kỹ năng thông tin. Nội tâm liền không giấu nổi chấn kinh. Không hổ danh là cả một chủng tộc thiên phú. Quả nhiên không hề tầm thường chút nào. Thời gian duy trì 5 phút, làm lạnh 5 phút, vậy cùng không có cooldown khác nhau chỗ nào. Đấy là đầu tiên, tiếp theo là nó còn có thể tăng chỉ số. 10, không hề là con số nhỏ chút nào. Khó trách kỹ năng này tiêu hao năng lượng là theo phần trăm chứ không phải cố định như gai độc. Ngoài ra mỗi 5S nó còn gây ra 10. Sát thương lôi điện, chỉ số linh hồn của hắn là khoảng 60 điểm. 10. Sát thương tương đương với khoảng 60 điểm sát thương lôi điện mỗi 5S. Từng này cũng không quá nhiều. Nếu kẻ địch có phòng ngự cao, thậm chí còn có thể trực tiếp miễn nhiễm. Tuy nhiên cái lợi hại của kỹ năng này không phải ở sát thương, mà là ở hiệu ứng tê liệt nó mang theo. Mỗi 5S sẽ gây cho kẻ địch tê liệt 1S. Chiến đấu căng thẳng, nửa giây đã đủ để quyết định thắng thua. Đây ngươi trực tiếp bị tê liệt 1S. Vậy còn đánh nhau cái giám a, hiện tại nghĩ lại chơi viễn trình với đám sói kia quả thực là chính xác. Cận chiến cùng bọn chúng quả thực chẳng khác nào tìm chết. Cấp D đã lợi hại như vậy, nếu nâng cấp lên tuyệt đối sẽ càng nghiêu bức. Thần Lâm trong lòng chờ mong, vội mở bảng kỹ năng ra, lựa chọn thăng cấp. Tuy nhiên đúng lúc này hệ thống lại xuất hiện cảnh báo. Kỹ năng lôi điện, D, khi nâng cấp thành khống lôi, C, sẽ trở thành chuyên chức kỹ năng. Cần có lôi thuộc tính năng lượng mới có thể thi triển. Ngài có chắc chắn muốn thăng cấp không? Có, không, chuyên chức kỹ năng là gì? Thần Lâm khẽ nhíu mày nghi hoặc hỏi. Hệ thống khẳng định không tự nhiên đánh ra cảnh báo. Điều này nói rõ nếu hắn nâng thành cấp C, lôi điện sẽ không thể thi triển. Lôi thuộc tính năng lượng. Vậy ta năng lượng là gì? Thần Lâm xoa cằm khó hiểu nói. Còn may lần này hệ thống đưa ra giải thích cho hắn. Quảng cáo. Khi ngài đạt cấp 10 sẽ mở ra hệ thống nguyên tố. Ngài có thể lựa chọn một trong 7 loại nguyên tố tự nhiên bao gồm hỏa, thủy, thổ, phong, mộc, băng, lôi, để làm thuộc tính của mình. Khi lựa chọn thuộc tính xong, năng lượng sẽ tự chuyển hóa thành nguyên tố tương ứng. Khi thi triển các loại chuyên chức kỹ năng nguyên tố sẽ tăng mạnh sát thương gây ra. Thì ra là vậy, khó trách sở hữu nguyên tố quái vật đều trên cấp 10. Thần Lâm trong đầu bừng tỉnh. Tất nhiên yêu thú có đặc thù huyết mạch, hoặc nhân loại sở hữu nguyên tố loại dị năng vẫn có thể dưới cấp 10 đánh ra sát thương nguyên tố được. Như Trương Vũ chẳng hạn, dị năng của hắn là hàn băng. Tuy nhiên sát thương chắc chắn sẽ bị giới hạn. Đồng thời cấp độ từ C trở lên kỹ năng cũng không có cách thi triển. Quay trở lại hỏa diễm tinh tinh. Sở dĩ có thể đánh ra mạnh như vậy hỏa diễm công kích, hiển nhiên không phải là vì kỹ năng của bọn chúng lợi hại, mà là bởi bọn chúng đã đạt tới cấp 10, hoàn thành năng lượng chuyển hóa. Từ đó sát thương gây ra mới theo đó bạo tăng. Nếu như theo hệ thống nói, khi đạt tới cấp 10 ta hoàn toàn có thể tự chọn thuộc tính cho mình. Chọn cái nào mới ổn đây? Thần Lâm trong lòng không khỏi cảm thấy phân vân. Lựa chọn nguyên tố cũng giống như lựa chọn nghề nghiệp vậy. Căn bản không thể thay đổi. Hiện tại hắn đã cấp 8 rồi. Cách cấp 10 không còn xa nữa. Nhất định phải tính toán trước mới được. Hệ lôi cũng không tệ. Lực sát thương mạnh nhất. Đồng thời cũng phù hợp với ta đang nắm giữ kỹ năng. Nhưng mà vẫn phải nhìn tình huống cụ thể xem thế nào. Thần Lâm xoa cằm lẩm bẩm. Hắn chính là lo lắng chọn nguyên tố xong sẽ ảnh hưởng đến chỉ số gia tăng mỗi cấp. Đến lúc đó cứ cái nào cân bằng nhất thì hắn lựa chọn thôi. Soạt, Thần Lâm tiếp tục đi tìm những nơi có thiên tài địa bảo khác. Từ nãy đến giờ đánh đám độc giác lang cũng chỉ mới một tiếng trôi qua thôi. Còn lâu mới tới thời điểm đàn hỏa diễm tinh tinh đi săn. Nếu mọi chuyện tiếp tục thuận lợi như vậy, không chừng trong đêm nay hắn còn có thể kiếm đủ tài nguyên thăng một cấp nữa. Chỉ có điều thực tế cùng suy tưởng lại không hề giống nhau chút nào. Keng, Thần Lâm giao thợ săn phát ra tiếng vang. Cả người trực tiếp bị một đầu bọ cạp đánh ngược về đằng sau. Từ lúc cướp đoạt độc giác lang lãnh đại đã qua 2 tiếng. Nhìn phía trước cùng phía sau hơn 10 đầu bọ cạp khổng lồ bao vây. Thần Lâm sắc mặt liền biến thành cực kỳ khó coi. Cách chương.